Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 466, trang bị. Góc truyện audio.com. Bởi vì Tiểu Bạc Hà vừa mới tỉnh ngủ, liền lấy một viên tinh hạch từ hoa cầu cho An Nhiên, nhưng An Nhiên quan sát Tiểu Bạc Hà, nàng cảm thấy đứa nhỏ lấy tinh hạch từ đám chuột đã chết hay từ trong cơ thể tang thi đã bị tiêu diệt thì không có mỏi mệt như vậy, có phải việc lấy tinh hạch từ cơ thể sống sẽ làm tinh thần Tiểu Bạc Hà càng mỏi mệt hơn hay không? Cho nên trừ bỏ việc ngủ ra còn có biện pháp nào khác để có thể làm tinh thần Tiểu Bạc Hà khôi phục nhanh một chút hay không? An Nhiên không biết, chỉ có thể để cho Tiểu Bạc Hà trở về đi ngủ, nàng đi xa một chút, trồng viên tinh hạch mới này xuống đất, Vân Đào cùng với Lương Từ Ngộ ở phía trước đang hợp lực rút củ cải, Phủ Tử ở một bên thấy thế cũng lập tức chạy đến hỗ trợ, hắn cũng là dị năng giả lực lượng, thân thủ của hắn ngang bằng với Vân Đào, dưới sự hỗ trợ của hắn, ba người rất nhanh có thể rút lên một cái hoa cầu to lớn. Cho ngươi, Phủ Tử ném về phía Vân Đào một đôi găng tay, cười cười, giải thích. Đây là găng tay phòng cháy. Đương nhiên Vân Đào biết thứ Phủ Tử ném lại đây là đôi găng tay phòng cháy, chống lửa chống điện. Chịu nhiệt, ngày thường những người lính cứu hỏa sẽ dùng loại trang bị này để dập lửa cứu người. Nhưng Phủ Tử lấy nó từ đâu? Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Vân Đào, Phủ Tử chỉ phía sau mình, đó là một trung đội phòng cháy chữa cháy, từ chỗ hắn đứng nhìn còn có thể nhìn thấy bên trong đỗ hai chiếc xe cứu hỏa. Đêm qua chúng ta bị các ngươi nhốt ở ngoài, ta cùng với bác Huân liền đi dọn dẹp cái trung đội phòng cháy chữa cháy này. Ý kiến hay, ánh mắt Vân Đào sáng lên, nói với Lương Từ Ngộ ở bên người. Chốc lát nữa chúng ta cũng đi tìm trang bị, hắn đeo tốt bao tay, nện một quyền xuống đánh nát cái hoa cầu kia tìm kiếm tinh hạch bên trong. Đợi đến khi hắn móc ra được một viên tinh hạch, Vân Đào liền mang Lương Từ Ngộ theo sau Phủ Từ đi vào trung đội kia. Lúc đi ngang qua cửa hàng áo cưới, Vân Đào giơ tay, vứt cho An Nhiên viên tinh hạch màu xanh lục. Bảo mà hắn vừa đào được, An Nhiên hỏi, các ngươi đi đâu? Sắp đến phụ cận của cây đại thụ rồi, mọi người tốt nhất là không nên chạy loạn, miễn cho phân tán quá xa, đến lúc đó tao ngộ nguy hiểm sẽ không xử lý tốt được. Tìm trang bị, người trả lời An Nhiên chính là Lương Từ Ngộ, ba người chui đội phòng cháy chữa cháy kia, lúc đi ra, hắc hắc, nguyên một bộ trang bị phòng cháy chữa cháy che y thân, che y mặt, còn đội mũ có kính chắn, khăn trùm đầu, giày toàn bộ đầy đủ hết. Có thêm trang bị, ba vị dị năng giả lực lượng 10 phần nhiệt tình, trực tiếp vọt lên cây đại thụ. Phía trước, gốc cây đại thụ kia chính là cây mà ép bọn người An Nhiên phải rút lui vào trong cửa hàng áo cưới. Thân cây chiếm 3 phần đường xe chạy, kỳ thật nó chính là do vô số dây mây biến dị xoắn kết vào với nhau, sau đó mọc ra vô số mầm xanh. Trệ y thân nở ra vô số bông hoa màu đỏ, lan tràn che khắp cả một mảnh trời, toàn là màu xanh của mầm và đỏ của hoa, nó khủng bố như vậy. Còn không đợi ba người Vân Đào, Lương Từ Ngộ và Phủ Tử đến gần, vài dây mây múa mày tiến tới, ba người bị nó cuốn lại. Lạc Phi Phàm thấy vậy thì ném ra một hỏa cầu lớn, trực tiếp bay đến thân của cây đại thụ, lửa rơi xuống đốt cháy mấy dây mây, Vân Đào rơi xuống, nhưng hai người Lương Từ Ngộ và Phủ Tử vẫn còn bị treo chê y trời. Góc truyện audio.com. Vân Đào nhảy lên kéo lấy dây mây đang cuốn Lương Từ Ngộ, đem Lương Từ Ngộ đang bị vung qua vung lại chê y không trung kéo xuống dưới. Bên cạnh đó, Chiến Luyện nhảy vọt lên, đem loan đao đang xoáy tròn với tốc độ cực nhanh cắt dây mây đang cuốn Phủ Tử. Cách chương.